Khummanang devanang saddang sutoa cha tummaharachika deva saddamanusa vesung tummaharachika nang deva nang sat đăng su toa ta gọa tin sa sat đà ma nu sa quê sung ta đọa tin sa nang đề va nang sat đăng su toa ya ma đề va sát đà ma nu sa quê sung ya ma nang nang sát đăng su toa tu si ta đề va sát đà ma nu sa quê sung tu si ta nang đề va nang sát đăng Nimma narati deva saddhamanusa vesu Nimma narati nang deva nang saddhang sutva paranimita vasavati sát đà ma nu sa quê sung paranim mita vasavati nang deva nang sát đăng su toa prap ma ca di ca deva sát đà ma nu sa quê sung e tăng pha ga va ta ba Ranasiyang isipatane migadaye anuttarang dhammacakkang pavattitang appativattiyang samanena va nava deve nava mare nava prapamunava kena jiva lokasminti itihate nakhane nate namuhutnate naya và prap ma lo ca sat do ap phut gat chi ayan cha da sa sa ha si lo ca tha tu sang cam pi sam pa cam pi sam pa ve thi ap pa ma no cha o la ro o pha so lo ke pa tu ra o si a tích cam mê và đề va năng năng u đa ne si an nha si va ta pho con đa na nhô nha si va ta pho con đa nhô ti ti đăng a ya sma to con đa nhát sa an nha con đa na nhô tuệ và na mang a hô si ti chúng ta sẽ dừng chầm nơi na mang rồi a hô si ti bồm ma năng đề va năng sát đăng su toa cha tum ma ra chi ca đề va sát đà ma nu sa quê sung cha tum ma ra chi ca năng đề va năng sát đăng su toa ta qua tin sa đề và sát đà ma nuôi sa quê sung ta qua tin sa năng sát đăng su toa ya ma đề và sát đà ma nuôi sa quê sung ya ma năng đề và năng sát đăng su toa tu si ta đề và sát đà ma nuôi sa quê sung tu si ta năng năng sát đăng su toa niệm ma na ra ti đề và sát đà ma nuôi sa quê sung niệm ma na ra ti năng đề và năng sát đăng su toa pa ra niệm mi ta qua sa qua ti đề qua sát đà ma nuôi sa quê sung pa ra niệm mi ta qua sa qua ti năng sát đăng su toa prap ma ca di ca đề va sát đà ma nô sa quê sung e tăng pha ga va ta ba ra na si yang e si pa ta ne mi ga da ye a nô ta rang tha ma cha căng pa quát ti tăng áp pa ti quát ti yang sa ma ne na va prap ma ne na va de ve na va ma re na va prap na mu na va ke na chi va lo ca sa mi ti Iti ha te na kha ne na te na mu hut na te na ya va prap ma lo ka sat ka do a phut ga ta chi a ya cha da sa sa ha si a lo ka tha tu sang kam pi sam pa kam pi sam pa ve thi ap pa ma no cha o la ro o pha so lo ke tu ra ho si a ti kam me va de va nang de va nu pha va ti a tha kho pha ga va pha năng u đa ni si an nha si va ta pho con đa na nho an nha si va ta pho con đa na nho ti ti đăng a yas ma to con đa na nha sa an nha co đa na nho tuệ va na mang A ho si ti đó là một phần của bài kinh Dhammacakkappavattana-suttaṃ tức là kinh chuyển pháp luân. Chúng ta tiếp tục bài học. Hôm trước chúng ta đã giải thích hai bài kệ thi và nội dung là tâm và các đối tượng, tâm với các đối tượng. Thì trong đó kệ thi thứ nhất phân thành bốn hàng là 25 tâm nhận lục trần là dục giới pháp làm đối tượng mà thôi. 6 tâm chỉ nhận pháp trần là đại hành pháp làm đối tượng. 21 tâm chỉ nhận pháp trần là chỉ định pháp làm đối tượng. Và 8 siêu thể tâm chỉ nhận pháp trần là niết bàn làm đối tượng. 8 siêu thể tâm này chỉ nhận Niết Bàn làm đối tượng. Chúng ta đã học qua và giải thích. Đó là cái phần mà tâm nhận đối tượng chắc chắn. Chắc chắn. Chúng ta chuyển qua cái phần tâm nhận đối tượng không chắc chắn, đó là bài kệ thi thứ 2, tức là bài số 12 ở trang 60, Visanuttaramuttamhi vân vân. Trong đó 20 tâm gồm có 12 bất thiện tâm, 4 đại thiện không hợp với trí, tức là vô trí, và 4 đại duy tác không hợp với trí, nhận đối tượng là lục trần, là dục giới, là đại hành, là chế định làm đối tượng. Dường nhận cả dục giới, cả đại hành, cả chế định làm đối tượng, tức là gì? Tức là 81, 52 và 28. 81 là gì? 81 là 81 tâm của trong tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, tức là dục giới và đại hành và sắc pháp. Sắc pháp là 28, 52 là tâm sở và 81 là 81 tâm, trừ 8 siêu thể tâm. 5 tâm là gồm có 4 đại thiền hợp trí và 1 thẳng trí thiền tâm, tức là tâm, một tâm thần thâm ở mà thiền. Nhân lục trần là dục giới, đại hành, siêu thể, trừ A-ra-hán đạo và A-la-hán quả, cùng với chế định làm đối tượng, tức là gì? 87, 52, 28 Niết Bàn và chế định. 87 là thêm 81 cộng thêm 6 tâm là 6 đạo, là 3 đạo tâm bậc thấp và 3 quả tâm bậc thấp, trừ A-la-hán đạo, A-la-hán quả. 6 tâm nhận, 6 tâm là bao gồm cái gì? 1 ý môn hướng tâm, 4 đại di tạc tâm hợp trí và 1 thẳng trí di tạc tâm. Nhân lục trần là dục giới, đại hành, siêu thể, chế định, không sót gì làm đối tượng. Ý môn hướng tâm nó nhận tất cả, cả gì nó nhận làm đối tượng được hết. 4 đại di tạc hợp trí và 1 thẳng trí nhận tất cả 89 tâm, 52 tâm sở, 28 sắc pháp, Niết Bàn và chế định làm đối tượng. Cái này là nhận đối tượng. Tuy nhiên nó thuộc vào cái loại không chắc chắn. Không chắc chắn và chắc chắn như đã giải thích. Chắc chắn là rõ ràng cụ thể, không chắc chắn thì khi nó nhận cái này, khi nó nhận cái kia. 20 tâm nhận lục trần ngoại trừ siêu thể pháp Visa Anuttaramuttamhi. Visa là 20, Anuttara là siêu thể, Muttamhi là ngoại trừ. Ngoại trừ gồm có 12 bất thiện tâm, 4 đại thiện tâm ly trí hay là vô trí và 4 đại di tạc tâm ly trí, tức là không tương ứng với trí. Trên bàn có mà 4 cái tâm đại thiền ở bên phải là không có trí, 4 tâm đại thiền bên trái là có trí. Ai còn nhớ không? Có trí là sao? Không trí là sao? Cái nào liên quan đến nghiệp và quả của nghiệp, liên quan đến văn tư tu, liên quan đến sự quán xét lợi bất lợi, nên không nên thì gọi là có trí. Còn làm ào ào, làm thấy người ta làm mình làm thì ly trí, không có trí. Thì họ đã bán mình đó cho vui chơi là không có trí. Chẳng hạn như trẻ con mẹ bảo đặt à, thì nó có biết đặt bạc có lợi ích gì không? Không biết. Thầy đặt vui đặt, vì sao? Vì tập hợp đông người thì nó vui à, vì cái việc nó lạ thì nó thích, hay nó thấy là lạ, nó tò mò nó đi đặt. Cái đó là trẻ con đặt bạc không có trí. Còn chúng ta đặt bạc có trí không? Có. Tùy. Tùy chứ không phải lúc nào chắc chắn không? Chắc chắn có. Không chắc. Rồi nhưng lúc nào đặt với tâm sân á? Có. Đặt bạc có tâm sân á? Vì sao không? Hả? Không phải như thế. Vấn đề không phải là như thế. Vấn đề là chỗ này. Khi mình đặt bạc là mình cầm cái đồ vật à, mình thả ra, mình mở tay ra không? Hay là bóp tay lại? Phải mở tay ra, đúng chưa? Mình cầm bằng năm ngón đến nơi cái miệng bạc, mình mở tay ra, lúc đó là tâm đang đặt bạc, phải không? Tâm đó là tâm gì? Có tính chất gì? Xả ly. Xả ly thì có phải tâm sân không? Sân thì là xả ly. Có phải là tâm sám không? Không. Bắt buộc lúc đó tâm gì? Thiện. Còn trước đó mình đi đặt bạc có tâm tham không? Có. Tham chi? Tham phước. Tham phước. Ui đi đặt bạc cho có phước. Có. À, đi đặt bạc cho có phước, muốn được phước, phải không? Thì cái đó nó có cả tham và cả chân đá hay là dục. Dục nó đẩy mình đi, nhưng mà tham là muốn được phước, muốn được rõ ra. Phước cũng đã là đối tượng của tham không? Có. Cho nên khi đó có tham, nhưng tại thời điểm đặt không thể có tham và sân được. Và chưa? Không có được. Vì cái hành động đó là xả ly. Xả ly thì phải tâm nào? Tâm thiền thôi. À, xả ly là cha gã, tức là vô tham. Xả ly là vô tham đó. Mà vô tham là cái tâm sở vô tham, thì nó phải là tâm sở tình hảo hay là tốt đẹp. Là à gì? Vô tham là gì? À lô phá. Đã à lô phá. Cho nên bắt buộc lúc đó mình, chứ không phải là vì mình vì sao mà lại có như lại tham được, lý sao sân được. Đã sân thì không đi đạt, không phải. Đó là không đi đạt. Con đặt bạc. Nên mọi người, cái này khi đó mọi người ta nói là tại đây và bây giờ vân vân, là phải hiểu như thế ha. Phải hiểu như thế mới đúng, đúng cái nghĩa cái câu đó. Lúc đó mình có bất thiền cũng được à, sau đó bất thiền được, trước đó bất thiền được, tại thời điểm đó cái tính chất nó nói lên cho mình thấy là mình xả ly. Mình xả ly. Có nhiều người cầm đồ, cầm cho bạn, cầm tiền cho bạn hoặc người khác, cho bỏ ghét. Có. Cho bỏ ghét. Nhưng mà tại thời điểm mà tiền mình trao vào tay họ, hay quà hay đồ vật mình trao tay họ, thì cái bỏ ghét nó không xuất hiện được. Phải không? Cái bỏ ghét nó không xuất hiện được. Nhưng trước đó xuất hiện đều có cái là mình nhận thức được, không biết được, không kịp thời biết được đó là tâm gì. Thấy chưa? Và mình trước đó là một cái chuỗi cho bỏ ghét, là cái chuỗi đó là tâm sân. Rồi mình nghĩ tại thời điểm đó cũng bị sân chi phối. Sự thật sân đó là cái duyên thôi, cái bạch cho giá, cái duyên thôi. Duyên để mình xúc tiện việc đó. Tại vì sao? Ăn rồi cứ xin hoài, xin chặt mình gạt, phải không? Cho nên cho bỏ gạt. Nhưng sự thật là sao? Có giảm cho cả một hai chỉ vàng hay một lượng vàng không? Cho bỏ gạt không? Không có chuyện đó. Ngay trong cho còn tịnh toán nữa. Cho cái gì mình thích nữa cơ. Có. Vì mình đang gạt mà. Nhưng dầu sao vẫn là cho. Và cho thì là quy vào cái khác, chứ không thể quy vào là sân hay là tham được, hay là tham được hay là sân được. 12 bất thiện tâm, 4 đại tâm, đại thiền duy lý trí, 4 duy tạc lý trí, nhân dục giới, đại hành chế định thuộc về quá khứ, hiện tại và vị lai, và thoát ba thời làm đối tượng. Cái này đương nhiên rồi ha. Cả 12 bất thiện luôn. Vậy thầy chưa, đại thiền cùng nhân dục giới, đại hành chế định thuộc về quá khứ, hiện tại, vị lai, và thoát ba thời làm đối tượng. Năm tâm nhận đối tượng ngoài trừ A La Hán đạo A La quả là cái câu kệ Agga Magga Phaluchite. Pancha là năm. Agga Magga Phaluchite Uchite. Agga Magga, tại sao dịch là A La Hán đạo? Phala là A La Hán quả. Magga là gì? Đào. Pha la là gì? Quả. Ác gá là gì? Mắc gá mấy con đường. Ác gá là tội thường cao nhất. Như ngài hộ pháp được phong là ác gá maha pandita, là bậc thiền trí, đại thiền trí cao thượng hay tội thường. Vậy thay vì họ dùng cái chữ A La Hán đạo, A La Hán quả thì không đưa vào đây được, mà phải đưa cái chữ Agga. Vì sao đưa vào không được chữ, mà phải đưa chữ Agga? Là vì thơ nó không cho phép. Thơ mà, thơ phải có vần có điệu thì dùng từ này cũng được, người ta phải nhảy thay vào bằng từ khác. Còn cái nếu cái chữ A La Hán, Arahanta chẳng hạn như vậy, 1, 2, 3, 4 âm, còn bên này có 2 âm, chỗ này chỉ cho phép 2 âm thôi. Cho nên là vì thơ mà bắt buộc. Mình học thì đó, mình sẽ biết nhiều từ nó dùng thay thế. Năm tâm là gì? Là 4 đại thiền tâm hợp trí và 1 thẳng trí thiền tâm. Đây là đại thiền tâm hợp trí, là 4 cái tâm đại thiền ở bên trái. Và thẳng trí thiền tâm là cái tâm này nè, nhưng mà khi nó làm nhiệm vụ là thần thông, là tâm đề ngụ thiền, thiền tâm đề ngụ thiền, thiền tâm mà làm cả cái phần sự là một cái tâm thần thông, hay là gọi là thần thông thì tiếng Bali là ạ phinh nha, ạ phinh nha. Thế ạ phinh nha này dịch là thẳng trí, thẳng trí dịch là thẳng trí, nghĩa là thần thông. Thông ở đây là các cái lục thông, ngũ thông, ngũ thông, năm pháp thần thông. Nhân hệ lục trần là hiệp thế, chế định và siêu thế, trừ A La Hán đạo, A La Hán quả, thuộc về quá khứ, hiện tại, vị lai và thoát ba thời làm đối tượng, tức là ngoài a la hán đạo, a la hán quả ra, còn lại là nó nhận làm đối tượng hết, dù là chế định hay là siêu thể. À, siêu thể gồm có 8 tâm hoặc 40 tâm và các tâm sở tương ứng theo cả con số 36, 35, 34, 33, 33 ở dưới này. Thế từ 5 hay là 1 tâm này là A-la-hán đạo và 1 tâm này là A-la-hán quả, khi mà theo 5 thiền thì thành 5 tâm. Còn 3 cái đạo ở trên và 3 quả ở trên là nhập lưu đạo, nhất lai đạo, thất bất lai đạo, hoặc là nhập lưu quả, bất lai, nhất lai quả và bất lai quả, là những cái đối tượng của năm tâm này. Thế bốn đại thiền tâm hợp trí nhận đối tượng là lục trần, là sắc thinh hương vị xúc pháp, được không? Mình thấy sắc thì đại thiền có sinh không? Mắt thấy sắc, đại thiền có thấy sắc á? Bây giờ mình nhìn cái bảng này nè, mọi người nhìn cái bảng này quá, thì cả gì thấy? Mắt hết, cụ thể nhãn thức tâm là một trong hai tâm này thấy. Tâm nào cũng thấy được hết nha, ở nơi mình. Có những người thấy cảnh này, đa phần là cảnh này tốt đẹp á, cho nên là tâm dưới này thấy, là mình thấy á. Thấy nhưng đã biết chưa? Thấy và biết khác nhau không? Đây, học cảnh này mới thấy nó dễ sợ, mới rõ ràng nó dễ sợ thế nào. Rồi sau đó cái gì tiếp sinh ra? Nhãn thức, rồi đến gì là tiếp thọ tâm, suy đạt tâm, rồi đến là ý môn hưởng tâm, tức là xác định tâm. Xác định tâm xong rồi gì? Tốc hành tâm. Tốc hành tâm thấy cái này, chúng ta trong mỗi người thì phát sinh thiện hay bất thiện. Ví dụ ngồi ở đây, thầy cái này phát sinh thiện hay bất thiện ở trong tâm mình? Thiện mà. Thiện tức là một trong tám tâm này, tám tâm đại thiện màu vàng ha. Thiện, thấy chưa? Mình biết cái tâm này là paramattha, cái bảng này là paramattha, cái mình học. Tại sao quý vị biết? Nhờ sanh nha tưởng, nhớ lại ha. Trước đó có xúc chạm á, xúc vừa con mắt mình với cảnh này ha. Mình sơ nó ngay mà xúc chạm, cho nên mình thấy, rồi nhờ tưởng này mình mới đọc được cái này và mình nhờ tưởng mình hiểu được cái nội dung của cái bảng này ha. Là nhờ mình liên hệ, liên đới đến cái sanh nha này. Sau đó thì tưởng đó nó khởi sinh ở trong này cũng có, mà trong này cũng có, phải không? Trong này có tưởng không? Trong các đại thiền tâm có tưởng không? Có. Bây giờ mình nhìn vào đây mình có thích không? Có thích, vậy là somanat, phải không? Tâm mình hoan hỷ quá, thọ mình hoan hỷ quá, thọ mình hoan hỷ là somanat, là bốn cái trên. Thế cái chậu này này, chậu có thầy á, chậu đừng lên chậu nhìn vào thầy á, chậu tha này, con chó này á, nó thấy, nó khởi tâm gì? Thiền hay bất thiền? Tâm gì dễ khởi nhất đối với nó? Sân Thằng có gạt mà nó gạt thành cặn sẻ rồi, gạt lần sẽ diễn ra hành động đó. Tâm si mơ hồ, nó có hiểu không? Nó không hiểu. Nó hiểu thì nó phật lơ. Nó thầy như chỗ và thầy như chỗ, thầy như nhìn, nhưng mà chúng ta thấy là không như nó. Chúng ta sẽ sinh đại thiện. Một người ngoại đạo chống phá Phật giáo, họ thấy không? Thấy. Họ nhìn xong họ thấy họ không có sanh nha, cho nên họ không hiểu gì, họ không hoan nghị gì. Và chứ thì họ sinh gì? Sinh tâm gì? Nếu họ ghét Phật giáo, đã ghét sang thì tâm sân sinh ra. Nó không liên quan gì đối tượng này tổ cái xấu hết, thấy chưa? Vậy lúc đó họ nhìn bằng mắt trên hay mắt dưới? Đối tượng này là tổ cái xấu. Màu sắc đẹp không? Màu sắc đẹp không? Hả? Một họa sĩ vào đây thấy cái này cũng khen màu sắc đẹp. Ai phổ trí mà nó là và nó đẹp. Vậy họa sĩ thấy bằng mắt dưới mắt trên? Mắt dưới. Mắt dưới vì cảnh ấy đẹp, cảnh ấy tốt quá. Người ngoài đào cũng thấy bằng mắt dưới, cảnh ấy tốt đẹp. Nó có xấu xa xấu xí gì đâu, đúng không? Nhưng mà tấm họ không vừa lòng vì tôn giáo trái nghịch, phải chưa? Chống đối nhau thì tâm trong này là tâm sân. Còn chúng ta là đại thiền có thọ hì sô manasa, còn có trí không có là tùy từng người nè. Có những người đi chùa nhưng mà nhìn cảnh này mới thấy lần đầu có trí á, nghỉ đi nha, người đó không có trí. Nhưng sau thời gian học hiểu biết lợi ích của tấm bảng này, biết chỉ sứ chỉ vào đây là mình hiểu có trí không? Có. Chẳng phải đi chùa là hiểu đâu. 10 người đến đây trong số học mà phải học lâu thì vẫn có một số mù mơ, nhưng mà một số sẽ hiểu, là khi đó họ thấy cái giá trị lợi ích của tấm bảng Paramattha này, nó là công cụ, thì họ thấy bằng đại thiền có trí là một trong hai tâm này, phải chưa? Bởi vì thọ hỷ cho nên bên này là có trí. Rồi sao nữa? Nhìn cái hiểu liền, biết liền, không cần bàn vẽ, không cần bàn chỉ, thì là tâm thứ nhất, đại thiền thứ nhất. Còn nếu mà còn mơ mơ hồ hồ nhưng bàn chỉ cho một cái hiểu ngay. Còn cái người đứng ngoài kia có chỉ cho hiểu phải mất bao nhiêu chục buổi, chứ không phải là bao nhiêu buổi thì chịu, thì họ là đại thiền thứ hai nha. Mọi người hiểu chưa? Một cái ví dụ này là chúng ta có thể để biết được là cái tâm vô nhân này, mà vì sao trên này là bất thiền và dưới này thiền là khác nhau cái tâm vô nhân. Và chúng ta áp dụng như vậy được thì bốn đại thiền hợp trị là như vậy. Bốn đại thiền hợp trị này thuộc về quá khứ, hiện tại, vị lai và thoát thời. Lúc thoát thời nó không có nữa, không liên quan đến thời gian. Cả diễn liên quan đến thời gian. Trong siêu thể có liên quan đến thời gian á. A-la-hạng đạo, A-la-hạng quả thì trừ ra rồi. Các siêu thạc thể khác có liên quan trừ thời gian, trừ cả gì cũng liên quan thời gian, cả gì cũng bị thời gian chi phối. học rồi. Niết bàn không bị thời gian chi phối, đúng không? Và thêm một cái nữa, không bị thời gian chi phối. Hôm trước mới nói rất rõ và rất nhiều về cái này, bài vừa rồi. Chế định Pánh nhắc tỷ, chế định có bị thời gian chi phối không? Không. Hôm trước ví dụ cái bàn phải không? Cái bàn có 100 năm nữa thì đổi người Việt Nam cái bàn vẫn là cái bàn. Và cái bàn đó nó không bị thời gian chi phối, dù là quá khứ, hiện tại, vị lai thì vẫn gọi là cái bàn. Hoặc là quy ước gọi là cái bàn để chế định cho cái vật đó. Sáu tâm nhận tất cả các đối tượng, sập bát thả là tất cả mọi thứ. Chà chà chà chà chà là va, chà là sáu, CHA là sáu, mà cái chữ chà sáu là va. Và sáu tâm nhận tất cả đối tượng, đó là ý môn hướng tâm, bốn đại di tạc hợp trí và một thẳng trí di tạc. Tâm duy tạc của bậc A-la-hán là nhận được tất cả, tại vì nó là tâm siêu thế. Và nhận được tất cả là gì? Nhận được cả A-la-hán đạo và A-la-hán quả, là tâm đại duy tạc. Tức là nhận cả lục trần, hiệp thế, chế định và siêu thế. Chế định và siêu thể thì thuộc về quả là thoát ba thời. Còn lục trần thì có khí nó ở quá khứ, hiện tại, vị lai, hiệp thế cũng vậy. Còn chế định và siêu thể thì thoát thời. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái mục Ba La Mã, mở rộng nội dung kệ thi số 11. 25 tâm nhận đối tượng chắc chắn, đó là hai nhãn thức nhận ở hiện tại, cả nên chắc chắn rồi. Hai nhị thức nhận thinh trần ở hiện tại, hai tỷ thức nhận hương trần ở hiện tại, hai thiệt thức nhận vị trần ở hiện tại, hai thân thức tâm nhận xúc trần ở hiện tại mà thôi. Cho nên nó thuộc về chắc chắn là vậy. Chắc chắn 100% thôi. Mắt phải thấy sắc ở hiện tại, mắt không thể thấy sắc ở quá khứ và vị lai. Có ai thấy được vị lai á? Bây giờ có một người du hành siêng không? Mọi người có biết chuyện siêng không á? Ví dụ như họ ở thế kỷ 25, họ đi vào cái gì đó nó hút cái về thế kỷ 21 của chúng ta, họ rơi xuống quanh đây thì họ thấy chúng ta đang ngồi học thế này, thấy như vậy là thấy là cái nhãn thức của họ thấy sắc trần ở tương lai, quá khứ, hiện tại. Hiện tại thôi. Tại vì họ trở về không gian quá khứ và thời gian quá khứ, cho nên họ thấy ở hiện tại. Lúc đó họ có thấy cái cảnh mà ở thế kỷ 25 mà họ đang sống và sinh hoạt không? Cho nên chỉ thấy hiện tại đó. Ba ý giới tâm là một ngụ môn hưởng tâm và hai tiệp thọ tâm cùng nhận một trong năm.